Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1356, đảo quốc nhẫn giả. Không sai, chính là một người, ngay tại nơi xa chậm rãi đi tới, đi ở trên mặt nước, giống như là đi ở trên đất bằng đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Cái này khiến đông đảo nhẫn giả có một ít kinh hoàng. Cái gì người, có thể ở trên mặt nước đi ra 100 dặm, muốn là vũ vương cấp 1, mới miễn cưỡng có thể thực sự nước mà đi, đến vũ vương cửu giai, mới có thể tới lui tự nhiên, muốn là muốn đi ra 100 dặm mà khoan thai tự đắc. Tối thiểu muốn là một cái bán thần, đối với bọn hắn tới nói. Bán thần là nửa bước nhẫn thần, thả tại hoa hạ cũng là nửa bước thần cảnh. Lại có cường giả như vậy tìm tới cửa. Có người tìm tới cũng tốt, hiện tại đã không tại hoa hạ cảnh nội. Chúng ta chẳng những có thể bắt hồi nhẫn thần nhìn kỹ người. Bây giờ còn có thể giết một vị nửa bước nhẫn thần. Đây là vô cùng lớn chuyện tốt. Cầm đầu cái kia nhẫn giả cười rộ lên. Hắn tu vi rất cao, có thể so sánh với vũ vương đỉnh phong, lại thêm hắn vũ vương cường giả, giết một vị bán thần, cũng không phải là việc khó gì, muốn là bọn họ đảo quốc 10% cường giả đều xuất động, còn không đánh lại một cái hoa hạ bán thần, cái kia liền có thể đi chết. Giang Linh Huyên nghe đến tin tức này, trong nháy mắt biến mừng rỡ không thôi. Thực sự có người đuổi tới, có cường giả như vậy xuất thủ, nàng hẳn là có thể được cứu đi. Thế mà nghe nói chỉ có một người đến đây, nàng cũng có chút ủ rũ, liền xem như đến cũng vô dụng. Những thứ này đảo quốc cường giả không có một cái nào là đơn giản. Bọn họ 10% chiến lực xuất động, cho dù là một vị thần cảnh cường giả đến, cũng muốn hành sự cẩn thận. Mà nửa bước thần cảnh cường giả, chỉ sợ chỉ có thể chịu chết, nàng không khỏi có mấy phần bi ai, chính mình muốn không chết được, lại còn lôi kéo một vị hoa hạ cường giả cùng chết. Có điều, vẫn là muốn cảm ơn ngươi trước tới cứu ta. Giang Linh Huyên vừa nói xong, những ninja kia thì một tiếng kinh hô, chuyện gì xảy ra, người kia làm sao không thấy, người kia động tác quá nhanh. So với bọn hắn nhẫn thuật động tác còn nhanh hơn một bậc. Vậy mà tại bọn họ ống nhòm phía dưới rất là kỳ lạ địa biến mất. Quá bất khả tư nghị. Quay đầu lại, bọn họ nhìn đến du thuyền phía trên đã thêm một người. Ngồi tại bàn dài bên cạnh, hái một khỏa quả nho ăn. 10 phần khoan thai tự đắc. Người chính là vừa mới cái kia bán thần. Những người này văn có một ít sứt xẻo. Không sai, ta tới cứu Giang Linh Huyên. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, Giang Linh Huyên lúc này trong mắt cũng có chút nước mắt. Làm sao cũng không nghĩ đến, tới cứu nàng lại là Sở Phong. Sở Phong, ngươi hay là đi thôi, bọn họ nhân thủ quá nhiều, ngươi đấu không lại. Tại nàng trong ấn tượng, Sở Phong là một cái vũ vương, liền xem như gần nhất đột phá đến nửa bước thần cảnh. Gặp gỡ nhiều như vậy nhẫn giả, vẫn là không có phần thắng. Ta hơn nửa đêm rời giường cứu ngươi, liền biết tất đều bởi vì vội vàng mặc ngược. Ngươi để cho ta đi. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, Giang Linh Huyên không khỏi, phốc phốc, một tiếng. Cười rộ lên, phía trên chúng ta du thuyền. Ngươi cũng đi không? Hôm nay liền chuẩn bị tốt chết ở chỗ này a. Chúng ta sẽ đem ngươi đầu lâu mang về đảo quốc, giao cho chúng ta nhẫn thần làm vật phẩm trang sức. Đảo quốc cùng hoa hạ võ đạo thế giới từ trước đến nay không hòa thuận. Đối với bọn hắn tới nói, đem một vị hoa hạ cường giả đầu sách trở về, đây là một loại vinh diệu. Sở Phong lại nhàn nhạt cười cười, không có chút nào kinh hoàng. Nếu như các ngươi nhẫn thần thiếu khuyết vật phẩm trang sức, ta có thể đem các ngươi đầu lâu đều cắt bỏ tiễn hắn. Cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể giết ta nhóm nhiều người như vậy? tất cả mọi người có một ít không vui. Không thể không nói, Sở Phong đâu chỉ là cuồng vọng, quả thực cũng là cuồng vọng đến nhà. Bọn họ ba chiếc du thuyền phía trên nhẫn giả cùng nhau có hơn 30 vị. Nhiều như vậy nhẫn giả, muốn giết một cái bán thần còn không đơn giản. Trên thực tế, đi đầu người trung niên này thì có lòng tin đơn đấu Hoa Hạ bán thần. Tại bọn họ nhẫn giả trong mắt, Hoa Hạ võ giả đều là cái thùng rỗng. Đồ có cường đại tu vi, nhưng lại không có cùng tu vi ghép đôi thực lực. Không giống bọn họ nhẫn giả, chẳng những muốn tu hành, còn muốn tu luyện nhẫn thuật. Mà những thứ này nhẫn thuật, tất cả đều là vì giết người mà tồn tại. Mỗi một cái nhẫn giả đều từng xuất sinh nhập tử. Cho nên, liền xem như gặp gỡ bán thần, hắn cũng có lòng tin tới vừa đứng. Các ngươi hôm nay tới Hoa Hạ bắt người, lẽ ra nên tất cả đều chết tại Hoa Hạ. Dị nước cường giả, muốn đi vào Hoa Hạ, nhất định phải thu hoạch được Hoa Hạ cho phép. Đây là quy củ. Sở Phong hừ lạnh một thân, toàn thân đều bộc phát ra thập phần cường đại khí tức. Chúng ta là muốn chết tại Hoa Hạ, nhưng là lấy ngươi tu vi, muốn giết chúng ta, còn kém cách xa vạn dặm. Tất cả mọi người cười ha hà, ta trước hết là giết ngươi rồi nói sau. Cầm đầu cái kia nhẫn giả đã kìm nén không được chính mình. Trên thực tế bọn họ tới Hoa Hạ đều đã nửa tháng, lại chưa từng có động thủ một lần. Hiện tại cuối cùng là gặp phải một cái Hoa Hạ cường giả. Đương nhiên phải bồi cường giả này thật tốt chơi đùa. Hắn rút ra chính mình trường đao. Cái này thanh võ sĩ đao nhìn qua 10 phần sắc bén. Dường như có thể chặt cắt hết thảy đồ vật. Đây là ta đảo quốc yêu đao thôn chính. Có thể chết ở yêu đao thôn chính phía dưới, cũng coi là người phúc khí. Yêu đao thôn chính là đảo quốc rất nổi danh một cây đao. Sở Phong mi đầu cũng nhăn nhăn. Truyền thuyết thôn chính là cầm tại một cái thần cảnh trong tay cường giả. Vị cường giả kia tại đảo quốc đều có một ít phân lượng. Muốn là người kia đến, cho dù là Sở Phong cũng muốn kiêng kỵ một chút. Cái gì thời điểm thôn chính thành một cái tiểu nhẫn giả vũ khí? Nhẫn giả xuất thủ cùng võ giả thủ pháp không giống nhau lắm. Bọn họ coi trọng là nội liễm. Theo mặt ngoài nhìn qua, cùng người bình thường chiêu thức không hề có sự khác biệt. Nhưng là, bên trong cất giấu đại hung hiểm. Lão đại một chiêu này, có thể phá núi đoạn thủy. Muốn là bạo phát đi ra, liền xem như chiếc này du thuyền đều muốn bị chém thành hai khúc đi. Mọi người sợ hãi thán phục, đồng thời có chút mừng rỡ. Gặp gỡ bán thần, lão đại vậy mà không giữ lại chút nào, trực tiếp dùng ra bản thân cường đại nhất chiêu thức, tăng thêm trong tay thanh này phòng chế thôn chính. Một chiêu này khủng bố đến cực đoan, liền xem như bán thần cường giả cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà tại Sở Phong trước mặt, dạng này chiêu thức vẫn là lộ ra có một ít buồn cười. Ta cho là ngươi thật cầm lấy các ngươi đảo quốc bảo vật thôn chính. Nguyên lai chỉ là một thanh đồ giả mạo. Sở Phong nói xong, duỗi ra hai ngón tay. Đối với cây đao kia, nhẹ nhàng gẹp lấy, yêu đao thôn chính, bị Sở Phong kẹp trong tay. Vậy mà cũng đã không thể hướng xuống chém ra một tấc. Nhìn lấy tràng cảnh này, Giang Linh Huyên che cái miệng nhỏ nhắn, khó có thể tin. Mà trong mắt người khác, cũng chỉ còn phía dưới chấn kinh, cảm giác có một ít thật không thể tin. Đây chính là yêu đao thôn chính, liền xem như phòng chế, cũng có thôn chính 3 phần công hiệu, tăng thêm lão đại cường đại nhất chiêu thức, liền xem như chiếc này du thuyền cũng phải bị một đao chém thành hai khúc. Bây giờ lại bị một cái Hoa Hạ võ giả cho tùy tiện kẹp tại giữa ngón tay. Nghe tới đến liền giống như là tại giống như nằm mơ. Làm sao có thể? Cái này trung niên nam nhân gào rú một tiếng, cổ họng có chút phát khô. Đây chính là hắn cường đại nhất chiêu thức a, lại giống như là châu đất xuống biển, không có chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào.